Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462. Chương 462. 37 khỏa Spoiler nước mắt. Vâng, Navilia đại nhân. Ba tên hoàng kim cấp hải tinh linh lĩnh mệnh, nháy mắt thoát đi chiến trường. Nhìn thấy Navilia như vậy nghiêm túc ngưng trọng bộ dáng, bọn hắn cũng đều rõ ràng, lần này đối mặt địch nhân, tất nhiên là kinh khủng dị thường. Bị Navilia lĩnh vực bao khỏa bên trong Willy, lúc này không có nửa điểm bối rối. Cái này thực lực, hẳn là cũng xem như tám khắc bên trong cường giả. Willy cảm nhận được bên người mãnh liệt ăn mòn pháp tắc. Cái này gọi là Navilia vương giả cấp hải tinh linh, lĩnh ngộ pháp tắc là ăn mòn pháp tắc. Ăn mòn pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc có nhất định tương tự tính, nhưng lại không có hủy diệt pháp tắc lực sát thương lớn. Càng nhiều hơn chính là liên miên từng bước xâm chiếm tính. Cái này pháp tắc trong lĩnh vực, ngay cả ta thuấn di đều sẽ bị hạn chế. Willy trong lòng thầm nghĩ một tiếng. Pháp tắc lĩnh vực bên trong, chủ nhân khả năng tại trình độ lớn nhất bên trên tăng cầm tự thân, áp chế địch nhân, pháp tắc kết giới, bản nguyên chi lực, gia trì. Willy bên người, không gian pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc kết giới xuất hiện, đem mình bao khỏa trong đó. Mỗi cái hải tinh linh đối với thủy hệ siêu phàm chi lực lĩnh ngộ đều là trời sinh. Nhìn xem hóa thành hải thú hình dạng thác nước lưu vọt vào lĩnh vực bên trong, đối với mình đột nhiên vọt tới, Willy lại lần nữa vung vẩy lưu ngân trường thương. Vỡ vụn, lưu ngân trường thương bên trong hủy diệt pháp tắc cùng không gian pháp tắc đan vào một chỗ, nháy mắt đem kia hai con thác nước lưu hải thú vỡ nát. Willy không có như vậy thu tay lại, tiếp tục gia tăng động tác. Hủy diệt pháp tắc cùng không gian pháp tắc cắt đứt năng lực kết hợp với nhau, bao vây lấy pháp tắc của mình lĩnh vực chấn động mấy lần, sau đó trực tiếp bật nát. Đối với hạ vị siêu phàm mà nói, có thể thực hiện toàn diện áp chế pháp tắc lĩnh vực, tại Willy trước mặt căn bản cũng không có lực sát thương gì. Đáng tiếc, không có chân chính bản nguyên vũ khí, người cũng căn bản không phải ta đối thủ. Willy nội tâm là sự tự tin mạnh mẽ. Mình tại cương chuẩn vương thất bình phục người phản loạn thời điểm, bốn tên tám khắc siêu phàm đều không phải là của mình đối thủ. Huống chi đối phương chỉ có một người, hơn nữa còn là bị chính nghĩa chi lực khắc chế mang theo ác ý lực lượng siêu phàm. Coi như Navilia có được bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ, thế nhưng là nàng chân chính trưởng khống cũng bất quá là trong đó một trong hải hồn chi tinh. Về phần hải hồn chi giáp, nàng căn bản còn không có dung luyện. Cái này sao có thể? Mắt thấy bật nát pháp tắc lĩnh vực, Navilia biểu lộ nháy mắt dữ tợn. Pháp tắc lĩnh vực là tám khắc siêu phàm cường đại nhất cũng là hữu hiệu nhất công phòng nhất thể thủ đoạn, nghiền ép hạ vị siêu phàm căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà bây giờ bất quá mấy hơi thở công phu, pháp tắc của mình lĩnh vực vậy mà trực tiếp hỏng mất. Cái này một nhân loại, hắn thực lực thâm bất khả trắc. Navilia lúc này mới phát giác, dù cho mình trước đó đã đánh giá rất cao cái này một nhân loại, nhưng là biểu hiện của hắn vẫn là vượt quá dự liệu của mình. Hải hồn chi tinh, Navilia biết nếu là mình lại không liều mạng như vậy, khả năng đợi không được viện quân đến, mình liền muốn táng thân nơi đây. Hoặc là nói, dù cho những cái kia hoàng kim cấp hải tinh linh tới cũng là đưa đồ ăn, căn bản không thể nào là cái này thánh quang kỵ sĩ đoàn ba kiếm kỵ sĩ một hiệp chi địch. Tại Navilia thôi động hạ, hải hồn chi tinh không có vào đến Navilia trong thân thể, nàng trên người siêu phàm khí tức cũng lại lần nữa vượt qua một cái bậc thang nhỏ. Vô dụng, đã mất đi pháp tắc lĩnh vực trói buộc Willy lúc thuấn di đến Navilia sau lưng, lưu ngân trường thương vung lên, trong suốt cùng xám đen xen lẫn lực lượng pháp tắc nháy mắt chém vào mà ra. Không được, Navila quay người ngăn cản, nhưng vẫn là trễ một bước, nàng chỉ có thể sử xuất mình siêu phát chi lực, tận lực để cho mình ít nhận một chút tổn thương. Phu phu, Navila phát ra một tiếng đau đớn trầm đục, cả người bị nháy mắt kéo xuống mặt đất, hố sâu bên trong, Navila toàn thân kịch liệt đau nhức, đến cuối cùng thời khắc, Navila cố nén thân thể đau đớn, đồng đưa cái đuôi của mình, từ trong hố sâu nhảy lên mà ra, sau một khắc, Navila lòng bàn tay, từng khỏa màu đen câu ngọc trạng bảo thạch, phi tốc xuất hiện, lơ lửng ngại bên cạnh nàng, nhất định phải mượn nhờ cái này lực lượng. Navila trong mắt lóe lên một vòng vẻ điên cuồng. Ngay tại Navila đem cái này từng khỏa màu đen câu ngọc trạng bảo thạch gọi ra thời điểm, Willy trong mắt hiện ra một vòng dị sắc. Cái này đồ vật, Willy lông mày nhíu lại. Navila bưng người viên kia khỏa màu đen câu ngọc trạng bảo thạch. Hắn nhận biết cái này đồ vật, thậm chí nói, cái này đồ vật hắn trên thân cũng có một viên. Cái này đồ vật thật sự là hải tinh linh nhất tộc bảo vật. Saboiler nước mắt, nhiều như vậy khỏa Saboiler nước mắt. Willy đếm Navila bên người lơ lửng màu đen câu ngọc trạng bảo thạch. Hết thảy 37 khỏa. Đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Muốn biết, Saboiler nước mắt, hết thảy chỉ có 907 khỏa. Là hải tinh linh thủy tổ Saboiler. Tại trước khi vẫn lạc, giọt cuối cùng nước mắt vỡ vụn thành 37 khỏa, đã là vượt qua 30 điểm một trong số lượng. Saboiler nước mắt trải rộng đại lục trung tâm, đại lục đông nam, tây nam, đồng bộ các loại rộng lớn địa phương, có thể kiếm đủ 37 khỏa, xác thực không phải một chuyện dễ dàng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Navila trong lòng làm ra quyết đoán, chuyện tới bây giờ nàng nhất định phải mượn nhờ tiên tổ lực lượng, mặc dù cần nỗ lực tiêu hao tự thân đại giới, nhưng là nàng đã không có khác biện pháp. Trên thực tế, Navila căn bản không muốn sử dụng cuối cùng này át chủ bài. Nếu là mình có được Saboiler nước mắt sự tình bại lộ, chính đừng nói là có được 37 khỏa, chính là có được 3 viên, đều sẽ có cái khác hải tinh linh đến cướp đoạt mình đồ vật. Về phần 37 khỏa số lượng, nếu là truyền bá ra ngoài, chính là thánh vực cấp 9 khác hải tinh linh đều phải theo đuổi giết chính mình. Nếu không phải bị buộc đến sơn cùng thủy tận, Navila mới sẽ không bốc lên loại này hiểm. Vĩ đại Saboiler tiên tổ, xin đem lực lượng của ngài tạm mượn tại ta. Navila trong lòng là thành tín nhất cầu nguyện. Ong ong ong, kia 37 khỏa Saboiler nước mắt, dựa theo hết thảy cố định giai điệu, tại Navila bên người chậm chậm chuyển động. Đột nhiên ở giữa, mỗi một khỏa Saboiler nước mắt tựa như là bị xúc động cái gì chốt mờ, lập tức phát ra đen như mực màu đen. Đây không phải là hắc quang, cũng không phải ngọn lửa màu đen, dòng nước, chỉ là một đoàn thuần túy hắc ám ác ý, tựa như là một đoàn màu đen mực nước đồng dạng. Tại nhìn thấy kia một mảnh hắc ám xuất hiện thời điểm, Willy thể nội đột nhiên có một loại dị dạng cảm giác. Willy bản năng cảm giác được kia cỗ hắc ám ác ý 10 phần khủng bố, nhưng là hắn đối mặt kia hắc ám ác ý, hắn lại có một loại nồng đậm cảm giác thân thiết. Tựa hồ kia phiến hắc ám ác ý cũng sẽ không đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì. Kết thúc, đây đều là chính ngươi lựa chọn. Navila cảm giác được thân thể của mình đang trở nên càng ngày càng suy yếu. Lực lượng pháp tắc cùng siêu phàm chi lực cũng đang nhanh chóng suy yếu. Xoạt, hắc ám ác ý xen lẫn xoay tròn, hóa thành một đạo màu đen dây nhỏ, xuyên thấu không gian. Đối Willy tập kích mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?